Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 934, Chân Long công kích. Góc truyện audio.com. Lục Thần ngược lại là không có thụ thương, chỉ là suy yếu quá độ ngất đến rồi. Chờ Lục Thần lúc tỉnh lại, đã là ngày thứ hai buổi trưa. Lục Thần mơ mơ màng màng liền thấy chúng đệ tử ngồi quanh ở chính mình bên giường. Từng cái cau mày, trong phòng bầu không khí quỷ dị. Xem đám người này biểu tình, nếu như chính mình lại không tỉnh, sợ là muốn trực tiếp phát tang. Các ngươi, Vân Hải nghe được Lục Thần thanh âm, vội vàng xông lại, những người khác cũng rào vây quanh. Vô Danh, ngươi tỉnh rồi, viện trưởng, có gì phân phó? Viện trưởng, ngươi muốn nói cái gì? Lục Thần lời còn chưa nói hết, liền phát hiện một đám người nóng nảy muốn chết. Có thủy sao? Có. Vân Hải vội vàng tìm thủy, đỡ Lục Thần ngồi xuống. Lục Thần tam khẩu lưỡng khẩu uống xong một đại chén nước, tỉnh lại một hơi thở, nhìn một chút đám người này, đầu óc có điểm không chuyển qua tới. Đêm qua, có phải hay không các người bị ta đánh thức? Ta cũng là đã quên các ngươi tới học viện. Viện trưởng, chúng ta lúc đó cũng không còn ngủ, đúng dịp thấy viện trưởng ở trên không thời gian huấn luyện. Quả xám nói rằng, viện trưởng, ngài không có sao chứ? Ngày hôm qua trong không gian mấy vạn kiếm ảnh, thấy chúng ta run sợ trong lòng. Lục Thần nghĩ tới cánh tay phải của mình, ánh mắt của hắn trên cánh tay đảo qua, phát hiện tối hôm qua xuất hiện long lân cũng chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ là ảo giác? Lúc rảnh rỗi nếu nghiên cứu một chút. Không có gì, chính là quá mệt mỏi. Ta là muốn đi qua khảo nghiệm không gian cường độ. Được rồi, này cũng mấy giờ rồi, chúng ta còn muốn đi nhận người. Vân Hải căng thẳng trong lòng. Viện trưởng mới vừa hôn mê thức tỉnh, trong lòng còn nghĩ nhận người. Như vậy đi, các ngươi đi trước chiêu mộ chỗ, bên kia tân nhân vẫn chờ khảo sát đây. Ta tối nay đi qua. Quảng cáo, Vô Danh, chúng ta có khống chế phù. Ngài ngày hôm nay liền ở trong học viện nghỉ ngơi thật tốt. Tuyển người sự tình giao cho chúng ta thì tốt rồi. Vân Hải nói rằng, đúng vậy a, viện trưởng. Chúng ta đều có thể bang sư huynh sư tỷ. Còn có Vân Hải sư phụ. Ngài tại gia tĩnh dưỡng thật tốt thì tốt rồi. Lục Thần nhìn một chút những người này. Năng lực của bọn họ đều rất mạnh mẽ. Giao cho bọn họ cũng có thể. Cũng tốt. Có Tiểu Lục cùng ta là đủ rồi. Các ngươi đều đi a, Vân Hải biết. Chiêu sinh bây giờ còn là học viện việc cấp bách. Bọn họ nếu là không sớm một chút đi, Vô Danh trong lòng cũng không thực tế. Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Lục cô nương, ngươi phải trông coi cẩn thận hắn. Vân Hải tiền bối, yên tâm đi. Ta ở lão đại bên người nhiều năm, sẽ chiếu cố tốt hắn. Vân Hải gật đầu, mang theo chúng đệ tử, cùng nhau đi trước chiêu mộ chỗ đi. Những người khác đi rồi, Lục Y Y bưng tới dưỡng sinh thuốc bổ. Lục Thần uống một hơi cạn sạch. Uống thuốc, Lục Thần tinh thần cũng khá hơn một chút. Hắn mở ra cá nhân bảng kiểm tra. Khác tin tức hắn đều trực tiếp nhảy quá. Trực tiếp kiểm tra long chủng tin tức, long chủng loại hình. Không biết biến dị long chủng, đẳng cấp, nhất truyền, bởi ở thuộc tính không đủ dưới tình huống. Mạnh mẽ kích hoạt long chủng. Hiện nay ký chủ nằm ở trạng thái suy yếu. Nên dưới trạng thái, nhục thân nằm ở dễ mệt nhọc trạng thái. Thể lực cùng linh lực tiêu hao đề thăng thập bội. Không cách nào sử dụng khôi phục kỹ năng. Khôi phục đan thuốc khôi phục. Lại nên dưới trạng thái, không cách nào để thăng các hạng thuộc tính, thu hoạch thuộc tính nuôi dưỡng long tinh, khả giải ngoại trừ trạng thái suy yếu. Nhưng biến dị long chủng giải thích như thế nào ngoại trừ trạng thái suy yếu? Hiện nay cách bất tường, những thứ này đều không có thay đổi. Thế nhưng, long chủng loại hình, phía sau nói rõ, nhiều một hàng chữ, loại hình bất tường. Hiện nay có thể xác nhận không cách nào kích hoạt tử vong trọng sinh hiệu quả. Long tinh kích hoạt số lần. Một lần, kích hoạt cường độ, nhị truyền, hiệu quả, tốc độ di động đề thăng 100 mỗi 30 giây. Tiếp theo công kích, phổ thông công kích hoặc là kỹ năng công kích, kèm theo chân long công kích, cường độ công kích đề thăng 4 lần. Chân long công kích, Lục Thần cau mày, trách không được lúc đó cánh tay phải của mình gặp phải long lân. Lúc đó chính mình trạng thái rất kém cỏi, miễn cưỡng dùng ra một kiếm phá thiên. Theo lý thuyết, uy lực hẳn là chỉ có thể phát huy ra 3-4 thành, kết quả lại viễn siêu mình dự liệu. Xem ra chính là bổ sung thêm chân long công kích duyên cớ. Quả nhiên là kích hoạt rồi long tinh trạng thái. Lục Thần trợn to hai mắt, lúc đó không có chắc thí tốc độ di chuyển, nhưng số liệu nói có thể tăng lên gấp đôi. 30 giây một lần cường hóa chân long công kích. Xem ra ta đây biến dị long trùng cũng không giống như là cái gì cũng sai a, nhị chuyển long trùng trạng thái có vẻ như đã rất mạnh mẽ. Tỷ như một kiếm phá thiên như vậy cường lực kỹ năng, nếu như xuất hiện ở 5 lần thương tổn, quả thực không dám tưởng tượng. Vấn đề duy nhất chính là dễ mệt nhọc trạng thái. Trước mắt mới chỉ Lục Thần vẫn là không có tìm được giải quyết cái này lão đại nạn vấn đề. Dùng thuộc tính nuôi dưỡng long tinh, có thể giải trừ một dạng long trùng trạng thái suy yếu. Nhưng ta là biến dị long trùng. Nếu không, thử trước một chút thuộc tính có thể hay không nuôi dưỡng. Lục Thần suy nghĩ. Lục Thần tham ô 10000 cụ hiện cuốn công khoản, đổi thành linh lực 1000, lực mẫn thể mỗi bên 3000, nếm thử cho mình thêm điểm, trạng thái suy yếu không cách nào đề thăng bản thể linh lực. Thuộc tính bị cắn nuốt, trạng thái suy yếu không cách nào đề thăng bản thể lực lượng. Thuộc tính bị cắn nuốt, Lục Thần cũng không để ý, ngược lại hắn chính là tới nuôi dưỡng long tinh. 4 cái thuộc tính toàn bộ thử một lần. Lục Thần phát hiện một điểm điều dụng không có. A Tây A, thôn phệ về sau, người tốt xấu có điểm phản ứng được chưa? Lục Thần một đầu hắc tuyến. 10000 cụ hiện quyền cứ như vậy ném trong nước. Quên đi, tạm thời mặc kệ cái này. Chí ít biết ta biến dị long trùng còn có chút dùng. Lục Thần an ủi mình nói. Nói. Nếu như kích hoạt long trùng nhị truyền, tiếp theo uy lực công kích đề thăng đến nguyên lai gấp 5 lần. Như vậy một bộ thánh liên kiếm tâm nên có thể miểu sát ngũ giai thần thú a. Ngũ giai thần thú tuyệt đối có thể bắt được thứ tự. Dường như cần đang tiêu hao thể lực dưới tình huống mới có thể kích hoạt nhị truyền trạng thái. Không được, ta phải thử lại lần nữa. Quảng cáo. Vừa vặn mình bây giờ cực kỳ suy yếu, chính là lần nữa huấn luyện thời cơ tốt. Lục Thần xoay người xuống giường, thẳng đến sáng thế không gian. Lão đại, người đây là làm gì? Đi thử một chút chiêu. Lục Thần ném câu nói tiếp theo liền chạy. Lần trước Lục Thần tiêu trừ linh lực cầu, vậy lần này vậy cũng có thể. Hắn hướng về phía không gian tùy ý ra chiêu, rất nhanh đem chính mình đẩy vào thể lực tiêu hao trạng thái. Bị hắn như thế một trận quấy nhiễu, sáng thế trong không gian hình thành đại lượng kiếm ảnh xếp thành cự long. Lục Thần run rẩy nhắc tới thần ma vô cực kiếm, mãnh hổ hạ sơn, thánh liên kiếm tâm. Tại hắn giơ tay lên một khắc kia, cánh tay phải của mình bên trên rất nhanh hiện ra từng mãnh long lân, tiến nhập nhị chuyển long trùng trạng thái. Lúc này đây, Lục Thần công kích kèm theo chân long công kích, 216 không đạo kiếm khí gào thét mà ra, cùng kiếm ảnh cự long mãnh liệt va chạm. Lục Thần hiện tại đã liên kiếm cũng không ngất lên được, thế nhưng hai mắt lại hưng phấn nhìn lên bầu trời truyền tới một hồi tụ bạo nổ. Thật mạnh, không tốt, linh lực cầu lại nữa rồi. Nhanh, nhanh, Lục Thần cao hứng không có 2 giây. Vội vàng tiến nhập linh khí nhập vi cùng vô ngã trạng thái. Hóa giải linh lực cầu. Buổi tối, một nhóm các đệ tử mới cao hứng bừng bừng theo sư huynh sư tỷ Vân Hải đại đạo sư cùng đi trở về vô niệm sơn trên đường. Rất xa bọn họ liền thấy vô niệm núi đỉnh núi. Trong trời đêm, pháo hoa, sán lạn, viện trưởng đây là đang hoan nghênh chúng ta sao? Còn đặc biệt vì chúng ta chuẩn bị pháo hoa. Vì sao chúng ta ngày hôm qua gia nhập vào học viện? Viện trưởng sẽ không có thả pháo hoa. Quy quy, ngươi xem thủ bút này. Trong diễn võ trường mặt đều nhanh nổ tung hoa a, nghe một chút thanh âm này. Nhiều tinh thần, diễn võ tràng, pháo hoa. Vân Hải kinh ngạc nhìn trên đỉnh núi tia sáng. Luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.